Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, chương 159, xuất hiện ở tầng thứ nhất nhật ký bản. Tại qua cửa, hành lang triển lãm tranh, Iris, Morrison, tựa hồ đều có thể từ tầng thứ ba bắt đầu tiến công chiếm đóng. Này đối với Trung Kỳ mà nói, đích xác xem như một cái tin tức tốt. Tối thiểu về sau lại tiến công chiếm đóng phó bản thời điểm. Có thể tiết kiệm không ít thời gian. Không cần từng tầng trở lên chạy. Lưu trữ chức năng này. Kỳ thật tại Trung Kỳ lần đầu tiên tiến nhập ác mộng. Hành lang triển lãm tranh thời điểm liền chú ý qua. Chỉ là hắn không có hướng các người chơi mở ra quyền hạn mà thôi. Nhìn một chút các người chơi tiến nhập phó bản nhắc nhở đều có thể biết. Trung kỳ kỳ thật thiến một bộ phận hệ thống công năng. Đằng sau hoàn toàn có thể làm ban thưởng lại phát về. Chỉ cần các người chơi vừa bắt đầu không biết có cái này công năng. Dĩ nhiên là sẽ không bất mãn. Ngược lại sẽ cho rằng chủ tính thực để tâm. Thật sự rất nghiêm túc nghe phản hồi ý kiến. Sửa đổi phần thực kịp thời. Giống như thích cầm một nửa nội dung trò chơi hủy đi thành DLC cái nào đó công ty đồng dạng. Chú ý tới lưu trữ điểm vật này, Trung Kỳ mới ý thức tới, liền vừa bắt đầu ác mộng, người phản bội, tựa hồ cũng có một cái lưu trữ điểm, nhưng trước đó, Trung Kỳ từ không tìm được qua, lưu trữ có một chút ngọn nguồn ở đâu. Nó đến cùng có làm được cái gì? Sau khi là chết có thể tại vị trí kia trọng sinh sao? Vậy tại sao không dứt khoát kêu trọng sinh điểm? Hiện tại Trung Kỳ rốt cuộc hiểu rõ. Lưu trữ điểm ý nghĩa, phải ở qua cửa, lần thứ hai tiến nhập ác mộng, tài năng có thể hiện ra. Đây không thể nghi ngờ là một cái tin tức tốt, bởi vì ác mộng, người phản bội là có nhất hạng đặc thù nhu cầu. Cũng chính là không thể kiềm giữ thi pháp năng lực. Mà Trung Kỳ hiện tại đã là một vị thanh đồng giai mất có thể vu sư. Trung Kỳ lúc trước ý nghĩ là... đi tìm loại nào đó có thể tạm thời phong ấn thi pháp năng lực đồ vật. Hay là dứt khoát lập nhiều nguyền rủa chói. Tạm thời cấm chế mất chính mình thi pháp năng lực. Nhưng hiện tại xem ra. Nói không chừng chính mình có thể trực tiếp tục đến một cái đằng trước lưu trữ. Trở lại chính mình qua cửa vị trí. Hoặc là sớm hơn một chút vị trí. Ngoặc kép chấm chấm. Này tính là gì? Trung Kỳ tức cười. Từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh. Đi nhà vệ sinh trở về bắt đầu truyền bá phần tiếp theo sao? Nhưng mà Trung Kỳ cuối cùng vẫn còn trở lại tầng thứ nhất. Bởi vì hắn lần này, ý định trước tiên đem tầng thứ hai cái kia ác mộng thanh mất nói như vậy. Hắn lần sau tiến nhập phó bản cũng có thể đi thử đánh tầng thứ tư ác mộng. Trung Kỳ muốn xem thử một chút, nếu như cầm tất cả từ ác mộng đả thông, có thể hay không tiến nhập che giấu kết cục. Lần này ác mộng biến hóa, cho Trung Kỳ lòng tin, lặp lại bộ phận đè xuống không nhắc tới. Nhưng ở Trung Kỳ đi vào đến tầng thứ nhất cuối cùng một đoạn hành lang. Hắn tại nguyên bổn hẳn là không có vật gì biểu hiện ra cửa hàng. Thấy được một bản nhật ký, chính là kia vốn hẳn nên xuất hiện ở tầng thứ ba nhật ký. Ngoặc kép chấm chấm, ta hiểu, Trung Kỳ thấp giọng lẩm bẩm nói. Lúc trước hắn qua cửa lần kia phó bản, cũng không phải không có lưu lại hạ bất cứ dấu vết gì. Hắn qua cửa trong tầng lầu, biểu hiện ra vật. Về sau sử dụng một mực tồn tại. Ngoặc kép chấm chấm, ách, Trung Kỳ trong nội tâm nhất thời nổi lên tà đạo qua cửa pháp. Nếu như hắn trước qua cửa tầng thứ tư ác mộng, có phải hay không tại tầng thứ nhất thời điểm, Trung Kỳ liền có thể cầm đến vũ khí? Không. Này nói không chừng không phải là tà đạo. Trung Kỳ trong đầu đột nhiên hiện lên Mỹ vị phong Nga mạch suy nghĩ. Dựa theo nguyên bản tiến công chiếm đóng. Tại tầng thứ nhất cầm đến áo ngoài. Tầng thứ hai cầm đến tiểu đao. Sau đó tại tầng thứ ba thành công giết lại đại truy ca Joseph. Tại tầng thứ tư đi đến đầu. Sẽ không bị đại truy ca chắn trong cửa giết lại. Bất luận cánh cửa kia là đi thông ác mộng. Còn là đi thông tầng thứ năm. Đều muốn cầu người chơi phải tại tầng thứ ba trước cầm Joseph giết chết. Bằng không đến tầng thứ tư chính là nội dung cốt truyện giết. Mỹ vị phong Nga lúc ấy căn bản vô pháp khống chế thân thể của mình. Thay lời khác mà nói. Từ tầng thứ 5 bắt đầu, người chơi vai trò Amos sở đối mặt địch nhân. Liền không phải đại trùy ca. Như vậy, dựa theo bình thường mạch suy nghĩ, nếu như người chơi đã qua cửa tầng thứ 4, như vậy cầm đến thương, bọn họ rất dễ dàng đều có thể tại tầng thứ 2 giết lại tường đổ mà vào Joseph. Bởi vì Joseph đại trùy căn bản không phải thấy ai dây ai. Hắn cũng không phải lực lớn vô cùng. Một búa liền có thể đập phá tường vẻn vẹn chỉ là bởi vì trùy đặc hiệu mà thôi. Hắn bản thân còn là một thể yếu vu sư. Hơn nữa còn là nhất định phải mở miệng nói chuyện. Tài năng phát động pháp thuật sắc lệnh vu sư. Có tâm áp vô tâm. Tầng thứ 2 các người chơi hoàn toàn có thể tại Joseph tường đổ mà ra. Trực tiếp dùng thương đem hắn dây. Như vậy tầng thứ 2. Tầng thứ 3 liền toàn bộ hành trình không cần chạy trốn. Tầng thứ 4 bắt đầu vốn cũng không cần chạy trốn. Như vậy đến tầng thứ 5 thời điểm, người chơi tài năng bảo trì trạng thái khỏe mạnh nhất. Cho nên tầng thứ 5 hay là tầng thứ 6, có lượng máu kiểm tra đo lường cơ chế à, Trung Kỳ lẩm bẩm nói. Nói thí dụ như, nếu như lượng máu thấp hơn một cái hạn độ, liền tuyệt đối vô pháp qua cửa cơ chế. Cho nên Louis giáo sĩ mới hội dễ dàng như thế qua cửa. Bởi vì trên người Amos là mang theo tiền bạc, đèn treo thượng cũng có ngân khí. Về sau mấy tầng cũng rất dễ dàng bổ sung ngân khí. Louis có thể là tại sau khi vào cửa, phát hiện mình huyết bất mãn, liền trực tiếp thuận tay bổ đầy. Như vậy hắn đều có thể tốc độ cao nhất chạy trốn mà đừng lo nội tạng tổn thương. Tầng thứ 2 hắn có thể trực tiếp tốc độ cao nhất tránh được truy sát. Tầng thứ 3 bên trong hắn tốc độ cao nhất chạy được ngọn nguồn. Tại Amos xuất hiện lúc trước, liền sẽ trực tiếp tiến nhập tầng tiếp theo. Tầng thứ 4 hắn có thể sử dụng thần thuật sắc bén chi vật. Cầm đến vũ khí, trực tiếp cầm ác ma, chó săn cùng Amos chém chết. Chẳng khác nào là trước 4 tầng cơ chế. Hắn toàn bộ nhảy đi qua. Nhưng phổ thông người chơi là khẳng định làm không được điểm này. Bọn họ nếu như vậy chạy, sớm cũng không biết đã chết bao nhiêu lần. Cho nên hắn là căn bản không hiểu cơ chế. Chỉ là mãng đi qua a, Trung Kỳ có chút đau răng. Nếu không là năm đó không biết thánh trước đám người làm thế nào đánh ác mộng, hắn sẽ tin như vậy treo bức nhóm ghi tiến công chiếm đóng. Chính thần mục sư năng lực cá nhân, cơ bản toàn bộ đều điểm vào tiến công chiếm đóng ác mộng. Như phảng phất là những đang nói đó, cái này boss rất đơn giản. Kỹ năng nhớ rõ trốn. Không muốn tham đao không nên trúng kỹ năng là được rồi, tiến công chiếm đóng tác giả đồng dạng. Nhưng chân chính nan đề ở chỗ. Hắn kỹ năng đến cùng như thế nào né tránh nga. Bất quá Louis giáo sĩ không hiểu cơ chế. Cũng liền đại biểu ngân tước giáo hội khẳng định không biết phó bản thực kết cục. Cũng chính là, bọn họ cũng không biết hài cốt công âm mưu. Kia Trung Kỳ cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Muốn đem nơi này tất cả từ ác mộng toàn bộ qua cửa mới được. Như vậy chờ mình lại tiến nhập tầng thứ nhất thời điểm. Nơi này biểu hiện ra trong tủ. Hẳn có tầng thứ nhất đến tầng thứ 6 đồ đạc sở hữu. Tuy cũng có cà chua. Nhật ký những cái này không có gì lớn dùng đồ vật. Nhưng cũng có thể có tầng thứ 4 bên trong súng lục. Hay là súng trường. Thậm chí còn có tầng thứ 5 hay là tầng thứ 6. Trung Kỳ còn chưa nhìn thấy cất chứa phẩm. Chúng có lẽ liền là dùng để thay đổi âm một tầng nội dung cốt truyện mấu chốt đạo cụ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.